Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2807, chương 2808, nghịch chuyển. Theo lý thuyết, thiên nhất đại quân số lượng là huyết tộc gấp rưỡi, hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng chiến trường tình huống, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Huyết tộc đại quân, hoàn toàn là đè ép nhân tộc đánh. Huyết tộc bất tử bất diệt, căn bản không cần đến phòng thủ. Bọn hắn chiến đấu, căn bản là một trận nghiền ép thức chiến đấu. Công kích giống nhau, thiên nhất cường giả trực tiếp tử vong. Huyết tộc lại có thể trùng sinh. Cho nên, huyết tộc 2 vạn đại quân, hoàn toàn có thể làm thành 5,500 đại quân. Thậm chí nhiều hơn đến dùng. Huyết tộc đế cấp cường giả. Tử thủ tại đường hầm không gian xung quanh, cùng trời một cường giả triển khai một trận thảm liệt vô cùng chém giết. Một trận chiến này, người không chết thì là ta vong. Ha ha ha, các người những này hèn mọn nhân loại, căn bản không chịu nổi một kích. La Xuyên trực tiếp xé rách một cái nhân tộc cường giả, tham lam mút vào đối phương huyết dịch. Tại chiến đấu như vậy bên trong, huyết tộc có thể thông qua hút đối phương huyết dịch khôi phục thực lực. Cho nên, song phương chiến đấu, thường thường thiên nhất bên này dùng mấy lần lực lượng tới đối phó đối phương. Nhưng kết quả vẫn không thể lạc quan. Máu chó, chết đi, đạo trần quát chói tai một tiếng. Trực tiếp ma diệt một cái huyết tộc. Cực dược tông đệ tử sức chiến đấu cực mạnh, vô luận võ kỹ hay là công pháp. Đều viễn siêu mặt khác cùng giai cường giả. Đạo trần sức chiến đấu tự nhiên là cực mạnh, mạnh đến có thể ma diệt huyết tộc. Tống mạc đối thủ là một cái huyết tộc thượng vị chân hoàng thiên. Hai người ngươi tới ta đi, kịch chiến không ngớt, khó phân thắng bại. Tống mạc cũng tiếp nhận cực dược tông trị liệu, lấy chân linh chi huyết trấn áp vết máu, cho nên lúc này phát huy ra chiến lực, cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Trong đại quân, giống như hắn cường giả không dưới 5,000 người, tiếp nhận cực dược tông trị liệu, tình trạng của bọn họ đã sớm khôi phục được đỉnh phong. Cho nên đối Diệp Viễn mà nói, bọn hắn căn bản cũng nghe không lọt. Trọng Việt, chúng ta kịch chiến 3 trận, lần này, ta nhất định báo một tiễn mối thù. Giết ngươi, Tống Mạc cười lạnh nói. Trước đó chiến đấu, Tống Mạc đối thủ chính là Trọng Việt. Bất quá, hắn trúng Trọng Việt một trường, bị Trọng Việt huyết khí ăn mòn. Một trận chiến không bằng một trận chiến. Hiện tại, thực lực của hắn khôi phục lại đỉnh phong, là thời điểm lấy lại danh dự. Đối với Tống Mạc khôi phục đỉnh phong thực lực, Trọng Việt cũng hết sức kinh ngạc. Huyết tộc cũng không nghĩ tới, thiên nhất đại lục các cường giả, thế mà giải quyết huyết ô chi lực, như là lời như vậy, cái kia huyết tộc ưu thế sẽ ở mức độ rất lớn bị suy yếu. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách, ta có thể tổn thương ngươi một lần, liền có thể thương ngươi lần thứ hai. Trọng Việt đại khai đại hợp, căn bản cũng không phòng thủ. Cho dù Tống Mạc khôi phục đỉnh phong thực lực, nhất thời cũng khó có thể ăn. Hai người thực lực gần, chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Thực lực của hai bên đều phát huy đến cực hạn. Bỗng nhiên, Tống Mạc biến sắc, khí tức cả người đột nhiên trở nên cực kỳ không ổn định. Trọng Việt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp theo đuổi không bỏ giết tới đây. Không cho Tống Mạc nửa điểm cơ hội thở dốc. Trọng Việt một trường khác ở Tống Mạc ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tống Mạc sắc mặt trắng bệch, thể nội huyết dịch toàn bộ sôi trào. Hắn chợt phát hiện, thể nội rót vào chân linh huyết dịch, triệt để bạo động. Hắn thần nguyên, căn bản không cách nào khống chế. Trọng Việt thấy thế, không khỏi cười to nói. Ha ha ha. Vừa rồi thật sự là đem ta dọa sợ. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật giải quyết huyết ô chi độc, không nghĩ tới ngươi căn bản là cái hổ giấy a. Tống Mạc, chịu chết đi. Đáng chết, nguyên lai Diệp Viễn nói đúng. Cực Dược Tông loại này trấn áp thủ đoạn, thật sự có cực lớn tai họa ngầm. Như tại bình thường, căn bản là không có cách phát giác ra được. Nhưng là một khi thực lực bộc phát đến cực hạn, thể nội cân bằng hoàn toàn bị đánh vỡ. Chân linh huyết mạch cùng huyết ô chi lực đồng thời bộc phát. Hiện tại, thật sống không bằng chết. Tống Mạc trong lòng hối hận vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Viễn nói một chút cũng không sai. Bọn hắn đối với Cực Dược Tông là mù quáng tân nhiệm, căn bản không có một điểm hoài nghi. Đến mức Diệp Viễn thuyết pháp, tự nhiên là vì loè người, vì chiếm được càng nhiều ánh mắt. Người như vậy, hắn Tống Mạc căn bản xem thường. Siêu, Tống Mạc vừa đánh vừa lui, căn bản không dám cùng Trọng Việt chính diện giao phong. Mà trong đại quân, mấy ngàn cường giả huyết dịch vấn đề gần như đồng thời bạo phát đi ra. À, ta không cam lòng a. Rót vào chân linh huyết mạch, đây là uống rượu độc giải khát a. Ta chết, thật oan uổng a. Nguyên lai cái Diệp Viễn kia nói là thật. Ngoặc kép, rất nhiều thánh hoàng thiên cường giả mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng bị huyết tộc giết chết. Giờ khắc này, bọn hắn hối hận vô cùng. Huyết ô chi lực mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn không phải không có lực đánh một trận. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này, trực tiếp tương đương tuyên án tử hình bọn hắn. Bọn hắn cơ hồ ngay cả chiến đấu đều không làm được. Trong đại quân, 5.000 người đột nhiên tan tác, thật là binh bại như núi đổ. 5 vạn đại quân, đúng là trong nháy mắt trực tiếp sập bàn. Huyết tộc cường giả nhìn thấy loại tình huống này, từng cái phấn khởi tới cực điểm, giết đến nhân tộc đại quân liên tục bại lui. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trước đó thí nghiệm, rõ ràng không hề có một chút vấn đề. Đạo Trần luống cuống, hắn làm sao không biết, là rót vào chân linh huyết mạch vấn đề. Thế nhưng là, trước đó thí nghiệm, rõ ràng đã không thành vấn đề. Tại sao phải đột nhiên bộc phát ra vấn đề lớn như vậy? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên lai ra hỏa kia, nói lại là đúng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn nói là sự thật. Nhưng, đã chậm, binh bại như núi đổ. Dưới mắt thiên nhất đại quân, đã trực tiếp sập bàn. Vô số cường giả bị huyết tộc giết chết, máu chảy thành sông. Đúng lúc này, 5 đạo bóng người từ trong hư không bước ra. 5 người trên thân, từng người đeo một bộ cung tên. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi nhíu mày. Quả nhiên, chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh. Còn tốt, còn kịp, đều tự tìm tốt góc độ, không nên tiến vào chiến trường, dùng tên bắn bọn hắn. Diệp Viễn mở miệng nói. Hì hì, Diệp Viễn ca ca vũ khí bí mật, ta rất muốn nhìn một chút, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cảnh Phỉ cười nói, 4 người cũng không nói nhảm, tại biên giới chiến trường tìm tới vị trí của mình, liền bắt đầu dương cung cài tên. Siêu, siêu, siêu, từng đạo mũi tên phá không mà ra, mang theo mãnh liệt tiếng gào. Phốp, một cái huyết tộc thánh hoàng thiên trúng mũi tên, lập tức kêu thảm một tiếng, cả người động tác đúng là lập tức cương cứng. Sau đó, hắn lập tức bị thiên nhất cường giả diệt sát. Cái kia thiên nhất cường giả sắc mặt cuồng biến, bởi vì cái này huyết tộc, vậy mà không có trùng sinh. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức gia nhập những người khác chiến đoàn. Một màn này còn phát sinh ở chiến trường các ngõ ngách, từng đạo mũi tên bắn ra, từng cái huyết tộc cường giả ngã xuống. Theo Diệp Viễn 5 người đột nhiên xuất hiện, nguyên bản tan tác thiên nhất đại quân, vậy mà lại lần nữa xác lập ưu thế. Lập tức, nhân tộc đại quân phản công đối phương, giết đến huyết tộc đại quân người ngã ngựa đổ. Ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, Diệp Viễn năm người trực tiếp bắn giết mấy trăm cái huyết tộc cường giả. Cái này là tử vong chân chính. Những huyết tộc kia cường giả, vậy mà không có sống lại. CVT, xém quên A Viễn là thánh dùng độc, cây ết di hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.